Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. 287 quá xuất sắc. Tiền Sâm vốn đang cho rằng có Phương Vũ Hân cái này chủ nhân ở, hắn có thể hảo hảo mà gần gũi quan sát một chút phấn hồng. Đương nhiên, nếu có thể cho hắn một mảnh lá cây hoặc là một cây mộc thứ một đóa hoa bao nghiên cứu, liền càng tốt. Nào biết phấn hồng tính tình không tốt, thế nhưng chạm vào cũng không cho chạm vào. Hắn chỉ phải cưỡng chế trong lòng tò mò, lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, chờ tang thi thi thể tất cả đều tiêu thành cho tàn. Bọn họ liền lại lần nữa lên đường. Nơi này đã là bối thị, là phạm vi, hẳn là nếu không bao lâu, bọn họ là có thể tới ân toán khu. Đã trải qua vừa rồi cái kia đại quy mô tang thi đàn sau, Phương Vũ Hân trở nên càng thêm cẩn thận. Xe một đường khai thật sự chậm, nàng vẫn luôn thả ra linh thức, điều tra chung quanh tình huống. Này một cha, Phương Vũ Hân liền cảm thấy tình huống có chút cổ quái. Phụ cận thế nhưng chỉ có linh tinh mấy cái tang thi đàn, quy mô đều không lớn. So sánh với tới, bọn họ vừa rồi gặp được cái kia tang thi đàn thế nhưng là bên trong quy mô lớn nhất. Cũng không biết là những cái đó tang thi núp vào, vẫn là đều đã bị giết hết. Phương Vũ Hân cảm thấy sau một cái tình huống không quá khả năng. Không phải nàng chướng mắt bối thị người sống sót, chỉ là bối thị ở mặt thế trước chính là cá nhân khẩu đại thị, thường trụ dân cư, hơn nữa ngoại lai nhân viên không sai biệt lắm có 3.000 vạn người. Những người này bên trong may mắn còn tồn tại xuống dưới không biết có thể có bao nhiêu. Dư lại người phần lớn đều biến thành tang thi, trừ phi dùng cái loại này đại quy mô sát thương tính vũ khí, nếu không căn bản không có khả năng giết chết số lượng như thế khổng lồ tang thi. Mà liền nàng biết, vũ khí hạt nhân căn bản không thể sử dụng, không nói đến hạch ô nhiễm đối may mắn còn tồn tại nhân loại sẽ có bao nhiêu đáng sợ ảnh hưởng. Nhất khủng bố chính là, bức xạ hạt nhân sẽ làm cho tang thi virus phát sinh biến dị. Biến dị sau tang thi virus sẽ trở nên càng thêm khó có thể khống chế. Cho nên mặt thế sau, ai cũng không dám sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ có thể tổ chức người sống sót phản kích, dần dần đem những cái đó tang thi giết chết. Nhưng nếu không phải tang thi bị giết hết, đó chính là tang thi trốn đi. Phương Vũ Hân không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có thể tạm thời đi một bước xem một bước. Bởi vì tang thi không nhiều lắm, bọn họ không cần cố ý chọn lựa đường nhỏ, tùy tiện tuyển một cái là được. Tam chiếc xe chậm rãi đi trước, trên đường ngẫu nhiên sẽ gặp được linh tinh tang thi. Không cần Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp ra tay, những người khác là có thể giải quyết. Đại khái qua hơn 20 phút, bọn họ cuối cùng gặp những người khác. Đó là một cái chỉ có 20 cá nhân tiểu đội ngũ, bị mấy trăm chỉ tang thi cấp vây quanh. Thoạt nhìn tình huống không tốt lắm, mà ni Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra thực lực của bọn họ. Những người này tuy rằng đều là dị năng giả, thực lực lại chỉ ở dị năng một bậc, trừ bỏ cầm đầu một người nam nhân là một bậc trung kỳ, những người khác đều là một bậc lúc đầu bộ dáng. Vây quanh bọn họ cái này tang thi đàn đầu lĩnh lại là một con nhị cấp lực lượng hình tang thi, trừ lần đó ra chỉ là một bậc tang thi liền có thượng trăm cái, dư lại tắc tất cả đều là sơ cấp tang thi. Tuy rằng là sơ cấp tang thi, nhưng cũng không phải mạt thế khi vừa xuất hiện cái loại này sơ cấp tang thi có thể so sánh. Chúng nó động tác muốn linh hoạt đến nhiều, lấy này bang nhân thực lực, Nếu là chỉ cần gặp gỡ những cái đó sơ cấp tang thi, có lẽ còn có thể có phần thắng. Chính là hiện tại có thượng trăm chỉ một bậc tang thi, thậm chí còn có một con nhị cấp tang thi. Những người này liền xa không phải đối thủ. Chỉ thấy bọn họ làm thành một vòng, đưa lưng về phía bối, mặt chiều chung quanh tang thi. Các thần sắc kinh hoàng, trên mặt thậm chí còn có tuyệt vọng chi sắc. Hiển nhiên đã tới rồi, nỏ mạnh hết đà. Mắt thấy nơi xa có ô tô khai lại đây, những người này căn bản bất chấp suy nghĩ sẽ mở ra phương hướng không thích hợp. Một bên phòng ngừa tang thi đánh lén, một bên chiều Phương Vũ Hân bọn họ la lớn, cứu mạng, mau tới cấp cứu chúng ta. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tuy rằng không phải thánh mẫu, nhưng là bọn họ nếu gặp gỡ, liền không có biện pháp nhìn những người này bị tang thi sống sờ sờ cắn nuốt. Huống chi bọn họ lúc sau muốn đãi ở bối thị ân toán khu, thấy chết mà không cứu thật sự không thích hợp. Hai người liếc nhau, đem trên người năng lượng dao động ngụy trang thành nhị cấp dị năng giả trình độ. Bạch Diệp dừng lại xe sau, liền đi theo Phương Vũ Hân cùng nhau xuống xe cứu người. Tiền Lãng cùng Triệu Viêm cũng đều ngừng xe, trừ bỏ tuổi đại Tiền Sâm cùng tuổi con nhỏ Lưu Dịch Hoan. Những người khác bao gồm Lệ Thanh Vân đều xuống xe tử. Lệ Thanh Vân thức tỉnh dị năng tương đối đặc thù, không có công kích kỹ năng, nhưng là nàng từ đi theo Phương Vũ Hân rời đi Lâm Thị căn cứ sau, liền bắt đầu rèn luyện chính mình. Nàng trong tay cầm chính là một phen Bạch Diệp riêng cho nàng chế tác trường mâu. Nàng rốt cuộc không học quá công phu, sức lực cũng tiểu, dùng đao hoặc là kiếm này một loại binh khí đều không thích hợp. Nhưng thật ra trường mâu loại này vũ khí, nàng sử dụng tới vừa lúc, chỉ cần đôi tay cầm dùng sức đâm mạnh, tiếp cận 2 mét chiều dài có thể tốt lắm tránh cho nàng bị tang thi chảo thương. Tiền Lãng thức tỉnh chính là cường hóa hệ, lực lượng đã được đến cường hóa. Hắn vũ khí từ phía trước cương thiên biến thành 2 mét lớn lên quan công đao. Đồng dạng là Bạch Diệp bang vội, này chấn cửa ải công đao thực trọng, múa may lên uy lực thập phần đáng sợ. Địch nhân là tang thi, hắn thậm chí không cần đi học những cái đó phức tạp chiêu thức. Chỉ cần sẽ mấy chiêu cơ sở đao pháp là được. Chỉ là hắn rốt cuộc vừa thức tỉnh, có thể đối phó gắt gao chỉ là bình thường tang thi, căn bản không phải những cái đó một bậc tang thi đối thủ. Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm đồng dạng gia nhập chiến trường, lại chỉ có thể ở chiến trường chung quanh đảo quanh, căn bản không dám thâm nhập. Chu hắn thực lực cao, không cái này băn khoăn. Một chút xe liền chiều tang thi đàn vọt qua đi, trực tiếp dùng nắm tay mạnh tạp. Nhưng thật ra Bạch Nhị không nhúc nhích, một bộ đại gia dạng ghé vào xe trên đỉnh, cực đại đầu gối lên chi trước thượng, híp mắt đặc biệt tích ý. Tiểu đội người thấy bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Những người này vừa rồi kêu cứu bất quá là không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng, lúc này mới ôm thử xem ý tưởng kêu vài tiếng. Căn bản không dám trông cậy vào đối phương thật sự sẽ cứu người. Không xong đầu rời đi liền không tồi. Chính là khi bọn hắn thấy trên xe hạ kéo người thế nhưng chỉ có 8 người thời điểm, bọn họ liền ngây dại. Thế nhưng chỉ có ít như vậy người, bọn họ cư nhiên cũng dám lại đây, là đi tìm cái chết sao? Chính là ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Những người này số lượng tuy rằng không nhiều lắm, trong đó lại có 3 cái nhị cấp dị năng giả. Bọn họ thật là quá may mắn. Tiểu đội nhân tâm may mắn không thôi, biết chính mình lần này là được cứu trợ. Ngay sau đó, bọn họ liền nhịn không được xem đến ngây người. Cái này tiểu đội tổng cộng 20 người, tuổi đều không lớn, không sai biệt lắm đều là 20 mấy tuổi hoặc là 30 suốt đầu người trẻ tuổi. 12 cái nam, 8 nữ, này 12 cái nam nhân, hơn phân nửa đều nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân xem, nữ tắc phần lớn nhìn chằm chằm Bạch Diệp. Hiện đại xã hội thông tin phát đạt, trên mạng tuấn nam mỹ nữ tinh tu chân dung ảnh chụp một lục soát một đống. Đại đa số người đều đã thẩm mỹ mệt nhọc, mà thế trước đại gia sinh hoạt vô ưu. Nếu là ở trên đường gặp được cái lớn lên đặc biệt xinh đẹp hoặc là đặc biệt soái người, có lẽ sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần, xem đến ngây người. Nhưng là mặt thế sau, đại gia vội vàng sinh tồn, đã rất ít sẽ có người sẽ đi hoa si người khác diện mạo. Chính là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lại không giống nhau. Hai người diện mạo vốn dĩ liền đặc biệt xuất sắc, so với những cái đó minh tinh không chút nào kém cỏi, thậm chí so với đại bộ phận minh tinh đều phải đẹp. Hơn nữa bọn họ trên người khí chất lại đem rất nhiều minh tinh cấp so đi xuống. Từ tu tiên sau, hai người khí chất lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bạch Diệp tu luyện chính là kiếm đạo, cả người cũng như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau, lạnh lùng bức người. Phương Vũ Hân là thuần mộc linh thể, bản thân liền có loại không giống phàm nhân linh hoạt kỳ ảo khí chất, giống như sơn gian tinh linh. Trúc cơ lúc sau, trên người nàng loại này linh hoạt kỳ ảo khí chất càng hơn dĩ vãng. Tục khí điểm tới nói, giống như là bầu trời tiên tử, đã thoát ly nhân loại bình thường phạm trù. Trúc cơ bất quá là vừa bước lên tiên đạo mà thôi, khoảng cách chân chính thành tiên còn kém đến quá xa. Nếu là ở tu chân giới, tu tiên người nhiều, khí chất cùng dung mạo xuất sắc đếm không hết, Phương Vũ Hân tự nhiên liền sẽ không có vẻ quá chọc người chú ý. Chính là nơi này chỉ là cái bình thường phàm nhân thế giới, thiên địa linh khí đều thiếu đến đáng thương, hơn nữa lại tiến vào mạt thế, khuyết thiếu thức ăn nước uống, đại đa số người đều mặt xám mày cho. Đột nhiên xuất hiện Phương Vũ Hân như vậy, làm người không chú ý đều không được. Những người này trước kia đều không phải hoa si, chính là đột nhiên thấy hai người, cả kinh dưới, liền nhịn không được xem đến ngây người. Bất quá bọn họ cũng chính là nhịn không được đánh giá hai người, ánh mắt đảo còn tính sạch sẽ, không có gì ác ý. Mấy trăm chỉ tang thi đối với Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp mà nói thật sự không là vấn đề. Hơn nữa còn có Chu Hán cái này chiến đấu kẻ điên ở. Chỉ dùng mười mấy phút, liền đem tang thi tất cả đều cấp giải quyết. Đương nhiên, trừ bỏ Chu Hán hoàn toàn không hiểu đến che giấu ở ngoài, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đều đem thực lực khống chế ở dị năng nhị cấp trình độ, cho nên tốc độ liền chậm lại. Nhưng mà dù vậy, những người này vẫn là xem đến dại ra. Bọn họ là ai, lại là như vậy cường, thế nhưng chỉ dùng mười mấy phút liền giải quyết mấy trăm chỉ tang thi, quả thực không phải người. Yên lặng nhìn thoáng qua Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân quá mức xuất sắc diện mạo cùng khí chất, bọn họ cảm thấy chính mình chân tướng. Bạch Diệp đem những người này biểu tình thu hết đáy mắt. Yêu yêu, đọc sách, www.ukasu.n hơi hơi híp híp mắt. Đi đến Phương Vũ Hân bên người, truyền âm nói, Hân Hân, tình huống không lớn thích hợp, ngươi muốn hay không che giấu một chút. Tuy rằng hắn biết vừa rồi những người này chỉ là nhịn không được mới xem Phương Vũ Hân xem đến ngây dại, cũng không có ác ý, chính là hắn trong lòng chính là không thoải mái. Hắn phía trước còn chưa thế nào chú ý, bởi vì mỗi ngày nhìn, hắn cảm xúc cũng không phải rất sâu. chỉ cảm thấy Phương Vũ Hân rất xinh đẹp, dù sao hợp hắn mắt duyên. Thẳng đến gặp gỡ những người này, nhìn bọn họ dại ra chung thậm chí mang theo vài phần si mê ánh mắt, Bạch Diệp mới bỗng nhiên hiểu được, Phương Vũ Hân diện mạo cùng khí chất đối với đại đa số người mà nói đều quá xuất sắc. Như vậy đi xuống khẳng định muốn xảy ra chuyện. Bạch Diệp yên lặng nghĩ nghĩ. Bọn họ ở thành phố Thương căn cứ thời điểm, Phương Vũ Hân tu vi còn không cao, thân phận lại không bình thường. Hơn nửa ngày thường ra vào đều là ngồi xe, cho nên đại gia đảo không như thế nào để ý nàng dung mạo. Ra tới lúc sau, bọn họ một đường cũng chưa như thế nào gặp gỡ người. Tuy rằng cùng mặt khác người sống sót tiếp xúc quá, nhưng là Phương Vũ Hân hoặc là triển lãm đáng sợ thực lực, hoặc là ở buổi tối, cho nên để ý người cũng không nhiều lắm mà đi chính là hiện tại bọn họ tới rồi bối thị. Nơi này người sống sót hẳn là không ít, bọn họ lại là mới đến, còn ẩn tàng rồi thực lực. Phương Vũ Hân diện mạo cùng khí chất như thế xuất sắc, khẳng định sẽ rước lấy không ít ong bướm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.